Người người đều yêu gấu trúc. Chương 40-54, cung đấu. Góc truyện audio.com. Chương 40 Hoàng hậu X Quý Phi 1. Vừa đến thế giới này liền náo loạn đại ô long. Tô Manh phát hiện chính mình là nằm trên giường. Chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Một bên sửa sang lại tiếp thu đến ký ức. Lần này ký ức khả năng nhiều lắm. Tương đối phức tạp. Quang tiếp thu ký ức liền dùng thời gian rất lâu. Đây là gọi là Khương Triều cổ đại quốc gia. Bản đồ mở mang. Dân phong thuần phác. Khương Triều đương nhiệm hoàng đế. Cũng là nàng ở thế giới này trượng phu. Nhưng là ngu ngốc vô năng. Bạo ngược tàn nhẫn. Dân chúng bất mãn đã lâu. Các nơi khởi nghĩa không ngừng. Tô Manh ở thế giới này thân phận. Là tể tướng chi nữ. Thế gia giáo dưỡng đi ra tiểu nữ nhi. 17 tuổi gả đến đây. Đã có 5 năm. Nhưng chưa cấp hoàng thượng sinh hạ một nhi nửa nữ. Bất quá. Đào đào chính mình ký ức. Tô Manh lộ ra quỷ dị nụ cười. Sinh không ra hài tử cũng không phải là chính mình không được. Mà là cái này hoàng đế đại đại hắn. Không được a, không sai. Vào cung nhiều năm như vậy. Bởi vì hoàng đế hắn không được. Tô Manh nguyên thân còn không có bị làm bẩn quá. Vẫn là cái băng thanh ngọc khiết nữ hài nhi. Này thật đúng là quá thoải mái. Ha ha ha ha. Không cần phải bị buồn nôn hoàng đế tương tương nhưỡng nhưỡng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lại tại trong trí nhớ tìm tìm. Liền mãnh phát hiện một cái khác trọng yếu tin tức. Hạ Tu Trúc, quả nhiên cũng ở trong thế giới này. Vẫn là duy nhất một gã hoàng quý phi. Nàng đầu tiên là vui vẻ. Lại là một yêu. Thích chính là Hạ Tu Trúc cũng tại hậu cung bên trong. Tay có thể đụng tới địa phương. Yêu chính là Hạ Tu Trúc làm quý phi. Đã cùng thân là hoàng hậu chính mình đấu 5 năm. Không biết nàng ký ức có hay không khôi phục. Hảo muốn gặp đến nàng mặc cổ trang bộ dáng A, nhất định rất đẹp. Di hì hì, hoàn hảo ta là hoàng hậu. Muốn gặp nàng là có thể nhìn thấy. Hi hi hi, Tô Manh nhắm mắt lại đã phát thật lâu mê gái. Rốt cục nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Vuốt vuốt hiện tại tình thế. Mấy ngày nay, nàng bị cảm lạnh. Người nào đó hậu phi cho nàng hiến cái gì canh. Nàng ăn sau đó liền ngủ 2 ngày. Thái y bắt mạch nói là muốn chết. Kết quả ngày hôm nay thật vất vả sống đến đây. Lại bị nha hoàn nói là cử chỉ điên rồ. Cấp cấp bận rộn lại đi thỉnh hoàng thượng đến. Nguyên chủ tính nết là ẩn nhẫn mộc lăng hình. Không có việc gì không dám đi thỉnh hoàng thượng đến đây. Bị Hạ Tu Trúc đại biểu quý phi nhất phái quanh năm cưỡi ở trên đầu. Lần này mới có thể chúng chiêu bị kê đơn. Bất quá đâu. Này chỉ là nguyên chủ biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Vụ này là nàng cùng thái y thông đồng hảo hãm hại cái kia phi tử. Này đó tạm không cần phải nói. Việc cấp bách là đem cái kia bị hoàng đế biếm lãnh cung chờ xử lý phi tử cứu trở về đến. Bởi vì cái kia hình như là nàng nhiệm vụ mục tiêu. Thục phi Giang thị A Tô Manh làm bộ yếu đuối hình dạng mở mắt. Trừng mắt nhìn, nhìn đến canh giữ ở chính mình bên cạnh vẻ mặt khổ tướng hai cái đại nha hoàn. Còn có một cái lão ma ma. Nàng giả ra nguyên chủ trước đây hình dạng. Tận lực chất phác, quan sát chính mình giường. Hỏi đại nha hoàn lục ỷ ta như thế nào còn trên giường. Canh giờ có phải hay không quá? Lục ỷ khóc sướt mướt nói. Hoàng hậu nương nương, ngài đã hôn mê 2 ngày, không uống lấy một giọt nước, thật vất vả tỉnh lại, còn nhớ thương thỉnh an canh giờ. Ô ô ô, nương nương ngài hảo khổ a, nguy nga lộng lẫy cung điện. Phòng ngủ rất lớn, lục ỷ này vừa khóc, khóc ra tiếng vang, ai ai ô ô tại điện bên trong quanh quẩn, có chút buồn cười, Tô Manh nhịn không được. Phóc, một tiếng cười đi ra. Vội vàng giả dạng làm ho khan. Đưa tay che lấp. Bên kia. Bên người hoàng thượng đại thái giám đến đây. Đứng ở ngoài phòng. Kéo dài âm thanh hát nói. Thánh thượng chỉ dụ. Hoàng hậu nương nương bảo trọng thân thể. Tỉ mỉ điều dưỡng. Thánh thượng công vụ bận rộn. Đợi mọi việc tạm liền đến thăm nương nương. Nương nương mà yên tâm. Tô Manh thực sự không thói quen loại này cổ đại người ngữ điệu kéo dài. Tao nhã nói chuyện phương thức. Sẽ nhỏ giọng nói cái. Thần thiếp tiếp trì. Lục ỷ dẫn người đi ra ngoài xã giao đại thái giám. Tô Manh tiếp tục nằm trở về. Tính toán làm như thế nào mới có thể bảo trụ Giang thị tính mệnh. Nàng là hoàng hậu. Đại khái là có quyền lợi đem Giang thị nói ra đi. Đẳng đại thái giám đi. Nàng nhanh lên đứng lên. Phái người đem chính mình bên người nữ quan gọi tới hạ ý chỉ. Đặc xá Giang thị trừng phạt. Đem nàng từ lãnh cung mang đến đây thấy chính mình. Thuận tiện, lại phát một đạo ý chỉ. Đem hoàng quý phi hạ thị tu nương kêu lên đến. Liên phát lưỡng đạo ý chỉ. Nàng cũng lười trang bị bệnh. Ngồi ở phong cách cổ xưa triền chi mẫu đơn hoa văn chạm trổ tiểu trước bàn. Cái miệng nhỏ ăn các loại bổ thân thể canh thang cháo bánh. Nương nương ngài, ăn từ từ, đừng nghẹn. Lục ỷ nhìn bệnh nặng mới khỏi hoàng hậu nương nương một ngụm một cái nhét vào miệng bánh hoa quế. Trợn mắt há hốc mồm mà khuyên can nói. Điểm ấy sự ta, bản, bổn cung tự có chừng mực. Ngươi đi cổng lớn nhìn. Nhìn quý phi tới không có. Tô hoàng hậu động tay đông chân ăn một ngụm bánh ngọt. Uống một ngụm cá canh. Ngại cái thìa quá nhỏ. Trực tiếp bưng lên bát đặt ở bên mép. Mấy khẩu uống sạch, ăn xong, nhịn không được thở ra một hơi. Trong cung gì đó chính là tốt. Hậu phi nhóm mỗi ngày ăn như vậy ăn ngon gì đó. Hạnh phúc giá trị vì sao còn không cao. Này không khoa học, Tô Manh há miệng, nhìn đến bên cạnh ma ma. Bọn hoàng sợ ánh mắt, vẫn là ngậm miệng, đem ăn no cách đình chỉ không có đánh. Thật không kiến thức, không phải là ăn một bữa cơm. Về phần như thế kinh sợ sao? Ăn xong đồ vật, Tô Manh ngồi ở trang điểm trước đài. Nhượng chuyên môn trải đầu cung nữ. Đến đây cho mình trang điểm một phen. Nói như thế nào cũng là tới thế giới này lần đầu tiên thấy lão bà. Nhất định phải hào hào rửa mặt trải đầu. Kinh diễm làm nổi bật lẫn nhau. Ngồi ở mờ nhạt trước gương đồng. Tô Manh vô cùng không thói quen. Cảm thấy chỗ nào đều khó chịu. Cái gương quá mơ hồ. Ghế dựa quá cứng rắn. Lưng ghế dựa gánh nặng da rất trơn. Trong tay trang điểm đồ dùng tuy rằng tinh xảo lại quá mức vẻ người lớn. Khả năng vừa tới cổ đại thế giới không quá thích ứng đi. Bất quá, nhìn trong gương chính mình. Tô Manh vẫn là tương đối thỏa mãn. Nàng bộ dáng. Tựa hồ so với tại hiện đại giờ quốc tế càng thêm xinh đẹp tinh tế. Không hề là trước đây cái loại này đi đáng yêu phong tướng mạo. Mà thiên hướng nhiều loại phong cách đều có thể khống chế khuôn mặt đẹp. Nói như thế nào cũng là xuyên việt qua hai cái thế giới người. Có được so với thường nhân nhiều vô số lần trải qua. Như vậy tích lũy xuống dưới. Khí chất càng thành thục. Dung mạo càng tao nhã. Đều là tự nhiên, ngoài cửa bỗng nhiên có người trường thanh hát nói. Thục phi nương nương giá lâm. Tô Manh thở dài, nguyên tưởng rằng hạ tu trúc sẽ thứ nhất đến đâu. Thục phi Giang thị, gia đình bối cảnh không sai. Là mỗ thanh lưu tuần phủ chi nữ. Nhưng nàng cá tính lại vô cùng âm trầm. Đối hoàng hậu đặc biệt ghi hận trong lòng. Cũng không biết hoàng hậu lúc nào chọc tới nàng. Luôn là đem hết toàn thân kỹ năng chán ghét hoàng hậu. Ngày hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giang thị ăn mặc bố y, để mặt mộc đi tới. Sắc mặt rất kém cỏi. Dung mạo đào cũng không tệ lắm. Vừa tiến đến đầu tiên là mọi nơi nhìn một vòng. Ổn định nhìn Tô Manh liếc mắt. Mới đối Tô Manh bái ngã xuống đất hành lễ. Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương không giết chi ân. Tô Manh ngồi ở chủ vị trong ghế bành, ngồi khó chịu, điều chỉnh một chút tư thế, đối dưới nâng tay, đừng quỳ, đứng lên đi, ngồi nói chuyện, nha hoàn vội vàng dâng lên ghế dựa, Giang thị đứng lên, lại không có đi ngồi, cúi đầu nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp không dám ngồi. Tô hoàng hậu nghe xong, Phát hiện này, Giang thị khả năng trong lòng không phục, liền bưng ra uy nghiêm cái giá, lạnh giọng hỏi, ngươi có gì lời muốn nói? Giang thị giơ lên mắt, âm ngoan nhìn kia quần áo hoa mỹ, giả vờ thành thục hoàng hậu. Bỗng nhiên phát hiện, này hoàng hậu ngày hôm nay bộ dáng, tựa hồ cùng ngày xưa bất đồng. Mặt vẫn là kia khuôn mặt, nhưng kia khí sắc, kia trong mắt sáng rọi, kia bên môi mỉm cười, giống như thay đổi một người giống nhau. Thấy chi dễ thân, nàng chuẩn bị cho tốt lên án mạnh mẽ thế nhưng cứ như vậy kẹt ở trong cổ họng. Đôi mắt thẳng tắp nhìn hoàng hậu nương nương, chỉ cảm thấy hoàng hậu ngày hôm nay phá lệ xinh đẹp. Hoàng hậu ngày hôm nay dùng huân hương đều so với thường ngày muốn ngọt, để người ta say mê trong đó. Đây là có chuyện gì? Lý trí nói cho nàng, này có thể là hoàng hậu nương nương tân chiêu số, muốn cảnh giác, cẩn thận, tránh cho có trá. Trên cảm tình, nàng lại căn bản không có cách gì đem đường nhìn từ hoàng hậu nương nương trên người rời đi. Cảm thấy hoàng hậu thân thượng hảo giống như có ma lực, mỹ đến mức khiến người ta hoa mắt, đáng yêu đến mức để người nghĩ đi lên ôm lấy nàng. Giang thị bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, mạnh lắc đầu, tỉnh táo lại, lần thứ hai quỳ xuống đi. Hoàng hậu nương nương vì sao như vậy đối đãi thần thiếp? Nếu đã tướng thần thiếp đưa vào lãnh cung, hiện tại lại tướng thần thiếp đặc xá, thần thiếp thực sự không hiểu nương nương ngài ý tứ, tự nhiên không dám ngồi xuống. Tô Manh đối với nàng mỉm cười nói, không có có ý gì, ta căn bản không có bệnh, trước liền là, chính là quá mệt mỏi, đều trách cái kia thái y loạn chẩn đoán bệnh, ta cũng biết ngươi không có kê đơn, tự nhiên không thể oan uổng ngươi. Giang thị nói đều không có nghe hiểu rõ, mãn đầu óc chỉ có một ý niệm trong đầu, hoàng hậu nương nương đối với ta cười, nàng cười đến xinh đẹp thiên tiên. Tô Manh thấy nàng ngốc lăng tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên, đi tới đường hạ, đối với nàng đưa tay nói, mau đứng lên, Thục Phi, quỳ lâu đầu gối chịu không nổi, người mới từ lãnh cung trở về, muốn hảo hảo dưỡng mới được, như thế nào tùy tiện quỳ đến quỳ đi. Một cái trắng nõn, non mịn, nhỏ nhắn xinh xắn, hương nhuyễn tay, xuất hiện tại Giang thị trước mắt. Giang thị trong lòng nhận đến cực đại rung động. Giờ khắc này, hoàn toàn quên vị này Tô Hoàng hậu trước đây đối với chính mình cỡ nào khắc nghiệt. Thầm nghĩ đưa tay vuốt ve này chỉ tay nhỏ bé, đem nó ôm vào lòng, đặt ở bên môi, nàng trong lòng dục dịch, trên tay đã hành động, trực tiếp dùng một tay đi chạm cái tay kia. Sau đó, chính mình tay đã bị cái tay kia cầm, bất ngờ không kịp phòng. Giang thị mạnh trừ ra tay mình, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, nói năng lộn xộn, thần thiếp có tội, thần thiếp bắt hoàng hậu nương nương tay, thần thiếp không phải cố ý, hoàng hậu nương nương chớ nên trách tội thần thiếp. Tô Manh kỳ quái nói, này có cái gì a, ta là muốn đỡ ngươi đứng lên, đương nhiên muốn bắt lấy tay ngươi. Nàng dứt khoát lần thứ hai đưa tay cấp Giang thị, trực tiếp cầm Giang thị tay. Đúng lúc này, ngoài cửa tiểu thái giám lần thứ hai trường thanh nói, hoàng quý phi nương nương giá lâm. Tô Manh đem trong tay Giang thị hướng bên cạnh ném, sải bước liền hướng đại điện ngoài cửa đi, thăm dò đi xem nàng hoàng quý phi nương nương. Trong lòng kinh hoàng, kích động không thôi, rõ ràng cùng cái này người đã vượt qua cả hai đời như vậy trường. Lần thứ hai nhìn thấy khi, trong lòng tình cảm mãnh liệt cùng tâm động, vẫn là giống mới gặp gỡ, gặp được cái này người, chỉ cảm thấy thiên đô lam, không khí đều ngọt, trước không quen nhìn cổ đại tràng cảnh, hiện tại cũng thành cổ kính, thoải mái cực kỳ, nàng tiến ra đón, nai con loạn đụng, Tu Trúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hoàng quý phi nương nương thần sắc lạnh lùng, thờ ơ lạnh nhạt, hoàng hậu nương nương chớ không phải là phát rối loạn tâm thần. Tô Manh, ta nai con, đâm chết. Chương 41 Hoàng hậu ích quý phi 2. Tô Thị Manh Nương, Khương Triều hiện nay hoàng hậu, từ một hồi bệnh nặng tỉnh lại, liền tính tình đại biến, hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau. Trước đây hoàng hậu nương nương ăn uống rất nhỏ, một bữa cơm chỉ dùng mấy khẩu liền bãi, quả nhiên là tiểu thư khuê các. Nhưng hiện tại, hoàng hậu nương nương một bữa cơm có thể so sánh ba cái nha hoàn lượng cơm ăn còn muốn nhiều. Khiến cho thượng phòng ăn khổ không nói nổi. Trước đây hoàng hậu nương nương yêu thích phu nhân cao búi tóc, đem chính mình trang điểm đắc lão luyện thành thục. Hiện tại, hoàng hậu nương nương không tản mát ra cung đã không sai rồi. Cao búi tóc gì gì đó, không có khả năng. Trước đây hoàng hậu nương nương ngôn nhất định xưng bệ hạ như thế nào như thế nào, hoàng thượng như thế nào như thế nào. Hiện tại nương nương, tam câu không rời hoàng quý phi. Nhắc tới hoàng quý phi đến, trong mắt liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Xem ra là muốn cùng hoàng quý phi đảng không chết không ngừng. Xếp vào tại hoàng hậu bên người hoàng quý phi thám tử, đêm này đó biến hóa nhất nhất bẩm báo. Đêm khuya người tĩnh, hoàng quý phi ngồi ở địa vị cao bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đánh lưng ghế dựa, phát ra đốc đốc tiếng vang. Nàng sắc mặt trầm tĩnh như nước, thích giận không hiện ra sắc, gần như không có vẻ mặt, nhượng đầy tớ tuyệt khó có thể đoán ra nàng ý nghĩ. Cũng là bởi vì như vậy, hoàng quý phi nương nương xây dựng ảnh hưởng rất nặng, mặc kệ tại hậu cung còn là tại hạ nhân chung, nàng có được so với hoàng hậu nương nương nhiều hơn nhiều uy tín cùng ủng hộ. Thám tử thật cẩn thận dò xét nàng sắc mặt, theo nô tỳ quan sát, hoàng hậu nương nương hiện tại dung mạo càng phát ra xinh đẹp, khí chất cũng càng phát ra tiên sống. Hoàng hậu trong cung người hầu nhóm hiện tại cũng đều lấy hoàng hậu nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhiều nguyên bản chưa quyết định người, thế nhưng đều tại gặp qua hoàng hậu nương nương một mặt sau, lập tức hạ quyết tâm muốn cùng tùy hoàng hậu nương nương. Tình thế, sợ là đối quý phi nương nương ngài có chút bất lợi a. Ân, người xuống phía dưới đi. Hoàng quý phi mí mắt đều không có nâng, phất phất tay. Vâng, thám tử hạ thấp người hành lễ, lui đi ra ngoài, không dám nói thêm nữa nói. Đều biết hoàng quý phi nương nương tính tình cao thâm khó đoán. Tuy rằng không có gì quá đáng cử động, nhưng nàng chỉ cần một ánh mắt là có thể dọa phá rất nhiều người lá gan. Vì vậy từ không có người ngỗ nghịch nàng, cùng hoàng quý phi ngược lại. Trước đây hoàng hậu nương nương là nhuyễn quả hồng, rất dễ lấy niết. Hiện tại hoàng hậu nương nương, tính tình tuy rằng biến rất khá, cũng không cố làm ra vẻ, nhưng trong lòng tự có một cân đòn. Bọn hạ nhân trong lòng tính toán, nàng giống như liếc mắt là có thể nhìn ra đến. Này, cũng không biết ra sao đạo lý. Đêm đã khuya, hoàng quý phi đứng lên, chậm rãi đi hướng giường. Bên người đại nha hoàn vội vàng đi lên hỗ trợ thay quần áo. Nằm trên giường, hoàng quý phi trong lòng suy nghĩ lo lắng. Lần trước tại hoàng hậu nương nương trong cung gặp mặt, hoàng hậu nương nương dùng như vậy chưa bao giờ từng có ánh mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, ngữ điệu mềm mại giống như tốt nhất tơ lụa. Mà hoàng hậu, cách trương,